Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, im miệng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Trung Dung phẩm bắp hỏa tinh châu, sáng sớm thần liền bưng điện. Thoại di động, muốn chết a, Lưu Húc Chi trong nhà, vang lên sư tử Hà Đông Hống, thanh âm to lớn như vậy. Ở mấy chục thước vuông trong phòng quanh quẩn, mơ hồ có thể thấy tường đang khẽ run. Lưu Húc Chi biết nhà mình tức phụ mạnh miệng mềm lòng. Hắn bưng đã nóng lên điện thoại di động, ánh mắt đều không nâng lên. Nói đến, cơm làm xong, chờ ta xem xong livestream. Hắn tức phụ, vợ, có chút nghi ngờ, lão Lưu lúc nào có khí phách như thế. Nàng tò mò đi tới Lưu Húc Chi bên người, thấy giải phẫu đang tiến hành, chỉ cần là giải phẫu là được, có thể đừng là những cái kia chân dài ngực lớn tiểu yêu tinh cầm lão Lưu hồn câu đi liền có thể. Thấy là giải phẫu, nàng yên tâm, lão Lưu đã lớn tuổi rồi, nhưng vẫn đủ nhận học sao? Bất quá nhận học có ích lợi gì? Không chả là ở như thế cái phòng nhỏ. Vậy không xem hắn thu vào có thể cao đi nơi nào. Đối với địa khu xa xôi một nhà hai giáp bệnh viện mà nói, tham gia giải phẫu xác thực quá cao đoan. Không nói người bệnh, coi như là nơi này bác sĩ đều không mấy người biết rõ. Lưu Húc Chi người yêu ánh mắt vừa muốn lấy ra, liền thấy được kiềm cầm máu đùng một chút đập vào người phẫu thuật trực tiếp xương cổ tay nhô lên. Lên! Các người làm giải phẫu còn được bị đánh. Lão Lưu tức phụ mất hứng. Lưu Húc Chi nhìn cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Bưng điện thoại di động tay khẽ run. Người phẫu thuật trình độ so mình cao. Cái này là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, đối với mới tiếp giải phẫu mà nói, hắn cũng là người mới học. Cũng sẽ phạm sai lầm. Thường xuyên phạm sai lầm. Không ngừng phạm sai lầm. Mà logic sai lầm này chính là khốn khổ mình vấn đề một trong. Kiềm cầm máu gõ vào Alan. Tiến sĩ Smith trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên, nhưng thật giống như đập vào trên người mình như nhau. Lưu Húc Chi theo bản năng run run một chút, điện thoại di động thiếu chút nữa không té. Mà nhà hắn sư tử Hà Đông mà nói, căn bản không nghe được. Gặp Lưu Húc Chi một bộ đắm chìm trong đó dáng vẻ, hắn tức phụ cũng không để ý, chẳng qua là cầu nhau. Lão Lưu, người làm giải phẫu có phải hay không cũng bị người đánh? Nếu là có người đánh ngươi, loại giải phẫu này thà chịu không được. Cũng bao nhiêu tuổi người, làm ca giải phẫu còn muốn bị gõ. Thật là không hiểu nổi chó của ngươi trong đầu suy nghĩ gì. Im miệng, Lưu Húc Chi bên tai con ruồi giống vậy tiếng ông ông càng ngày càng vang. Hắn vậy không muốn bất kỳ sự việc, cho dù là mấy chục năm tích lũy được đối với vợ sợ hãi cũng không cách nào ngăn trở Lưu Húc Chi xem. Xem trường học giải phẫu, ca giải phẫu này bên trong, hắn có thể thứ học được thật là quá nhiều. Lưu Húc Chi tức phụ giật mình, đây là nhà mình lão Lưu sao? Cái này hóa kinh sợ lúc nào có gan lớn tiếng theo mình nói chuyện. Là ai cho hắn sức? Ngón tay chỉ Lưu Húc Chi, trợn mắt nhìn, ở tưởng tượng, tiếp theo lão Lưu hẳn bộ dạng phục tùng tới nói xin lỗi. Còn như sau khi tan việc muốn không muốn quỳ xin, vậy được xem tâm tình mình, nhưng mà, nàng tưởng tượng hết thảy cũng không có phát sinh. Lưu Húc Chi căn bản không xem nàng, mà là ôm điện thoại di động, ở xem giải phẫu livestream, một bên xem. Tay trái tay phải còn hơi động, hình như là ở rút gân như nhau. Người đặc biệt theo điện thoại di động qua đi. Lão Lưu tức phụ gầm thét, nhưng mà Lưu Húc Chi bịt tai không nghe. Nàng có chút tức giận, nhưng hai tên sống qua ngày lâu như vậy. Lão Lưu cái gì hạnh kiểm nàng còn có thể không biết. Chờ hắn nhìn xong livestream, lại theo hắn tính sổ. Lưu Húc Chi tức phụ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lưu Húc Chi thì căn bản không biết nguy hiểm đã tới. Tử thần xông lên mình dương ra ma chảo. Hắn đắm chìm trong trường học giải phẫu bên trong, khó mà tự kềm chế. Mục Đào đứng ở màn ảnh đo lường phía trước, vừa nhìn giải phẫu livestream, vừa cùng Lưu Húc Chi vậy hai tay thỉnh thoảng hơi nhúc nhích. Tiếp giải phẫu, vị trí này hẳn làm như vậy. Alan, tiến sĩ Smith nhưng là sai rồi. Sợ là phải bị đánh. Mục Đào ý tưởng mới vừa hiện lên. Kiềm cầm máu giống như là kêu gọi thú như nhau. Ngay sau đó xuất hiện, gõ vào Alan, tiến sĩ Smith trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Livestream trong hình truyền tới, bóc, một tiếng. Đánh không phải rất nặng. Mục Đào biết ông chủ Trịnh Kiềm cầm máu và Tô Vân không giống nhau. Ông chủ Trịnh chỉ là vì sửa chữa sai lầm, mà cái đó phụ nữ vậy Tô Vân, chỉ là vì đánh người mà đánh. Nơi này, Alan, tiến sĩ Smith lại sai rồi. Kiềm cầm máu lần nữa đúng hẹn tới, gõ và, tiến sĩ trên cổ tay. Mục Đào hơi có chút nhỏ đắc ý, mình hẳn coi như là hoàn toàn học liền đi. Những sai lầm này, mình đã từng phạm qua, nhưng bây giờ nhưng là sẽ không tái phạm. Bước kế tiếp, tiếp theo, Mục Đào giải phẫu, làm rất là tiêu chuẩn. Dẫu sao là ở ông chủ Trịnh Kiềm cầm máu trải qua luyện qua. Quá nhiều sai lầm đều bị uốn nắn. Cho nên, Mục Đào nhìn mặt mày hớn hở. Mình tiêu chuẩn, đã đến Mayo Clinic tầng thứ. Thậm chí còn hơi cao như vậy một chút xíu. Thật ra thì Alan, tiến sĩ Smith giải phẫu làm rất tiêu chuẩn. Nếu là không có kiềm cầm máu, có chút sai lầm Mục Đào cũng không nhìn ra được. Chẳng qua là lần này, ông chủ Trịnh thái độ rất nghiêm cẩn, rất lâu có thể nói là hà khắc. Mục Đào cũng không biết tại sao, chỉ là theo chân ở xem. Bỗng nhiên, một cái thật thà làm việc, đưa tới kiềm cầm máu gõ. Mục Đào ngẩn ra, nơi này, mình nhưng không nhìn ra có lỗi gì lầm. Nhưng Alan, tiến sĩ Smith rất nhanh là một cái hơi sửa lại. Sau đó giải phẫu tiếp tục. Ếch, Mục Đào kinh ngạc nhìn màn ảnh. Trong lòng kinh ngạc không thể nói biểu. Nơi đó thủ pháp là như vậy sao? Hắn ngay lập tức bắt đầu hồi tưởng. Đầu óc bên trong, buộc vòng quanh cửa mạch cùng gan tĩnh mạch giữa mổ xẻ kết cấu. Thủ pháp thay đổi, sẽ đưa tới một loạt thay đổi. Mặc dù thay đổi cũng không lớn, nhưng đích xác là sai lầm. Nếu như mình ở trên bàn mổ, sợ là kiềm cầm máu gõ một chút cũng không biết phạm sai lầm gì. Mà Alan, tiến sĩ Smith thời gian đầu tiên liền phát hiện vấn đề. Đây là mình cùng thế giới nhất lưu tiêu chuẩn giữa chênh lệch sao? Mục Đào ngón tay bỗng nhiên gian ngừng lại. Ngô Hải Thạch chú ý tới mình vị này đệ tử đắc ý nhỏ xíu biến hóa. Mục Đào rất kiêu ngạo. Một điểm này Ngô Hải Thạch là biết. Mới vừa cái đó biến hóa, Ngô Hải Thạch cũng biết. Mặc dù lớn tuổi, phản ứng trở nên chậm, nhưng kinh nghiệm nhiều năm nhưng là chân chính tích lũy xuống. Có thể xem hiểu, nhưng rất khó làm được không có tỉ vết nào. Đây là quy luật tất nhiên. Ngô lão trong lòng như vậy, giống như là ông chủ Trịnh loại người như vậy, mới là tình cờ, mình hâm mộ không được. Ngô Hải Thạch trong lòng biết một điểm này, tâm trạng vậy rất vững vàng, không có hâm mộ ghen tị. Tương lai, là người tuổi trẻ, nhất đại muốn so với nhất đại mạnh hơn. Cái này môn học, toàn bộ y học, quốc gia, thế giới mới có thể tiếp tục đi tới trước. Nếu là đến mình mới ngưng, đó cũng không có bất kỳ tiền đồ. Hy vọng, chàng này trường học giải phẫu livestream tới thật đúng lúc. Vừa có thể cho Mục Đào mang đến dẫn dắt, cũng có thể để cho hắn tâm trạng hơn nữa vững vàng. Giải phẫu ở kiềm cầm máu không ngừng gõ hạ, dần dần tiến vào hồi cuối. Một máy kết thúc, đài thứ hai vậy kết thúc. Hình ảnh biến mất, Mục Đào buồn bã mất mát. Thế giới rất nhiều địa phương, rất nhiều xó xỉnh, xem giải phẫu livestream bác sĩ, cũng là giống vậy ý tưởng. Trong lòng, buồn bã mất mát, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https